đây là mạc ớt xanh. Tại sao lại gọi là mạc ớt xanh? Hạ Diệp Chi nhận con búp bê binh sĩ đen xì đó. Cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cái binh sĩ này nhìn thật hơi hung dữ. Thì ra trong mắt Mạc Hạ, Mạc Đình Kiên là một người cha rất hung dữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Hạ xị xuống, duỗi một đầu ngón tay ra chọc binh sĩ nhỏ đó một cái. Dầu dĩ không vui nói, ba không tới đón con, chú Lưu nói ba sẽ đến đón con. Dứt lời, nó bĩu môi, trong mắt ngấn nước, nhìn vô cùng tủi thân. Hạ Diệp Chi đoán chắc là Lưu Chiến Hằng đã nói với Mạc Hạ là Mạc Đình Kiên sẽ đến đón nó. Nhưng Mạc Hạ là trẻ con, không hiểu được sự dối trá và xấu xí của người lớn. Nên đương nhiên nó tin lời Lưu Chiến Hằng. Hạ Diệp Chi nghiêng người, ghé gần hơn với Mạc Hạ, xoa đầu cô bé, dịu dàng an ủi nó. Ba sẽ đến đón Hạ Hạ, chỉ là trên đường có việc bận nên mới chậm trễ chút thôi. Mạc Hạ ném con búp bê đang chơi trong tay sang một bên. Vòng tay ôm cổ Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi ôm lấy Mạc Hạ, thì Mạc Hạ bật khóc nức nở, vừa khóc vừa lẩm bẩm tên Mạc Đình Kiên. Ba là người xấu, ba không đưa con đi tìm mẹ, ba cũng không tới đón con. Hu hu hu, nghe lời này của nó. Hạ Diệp Chi khẽ nhíu mày, nhưng lúc này Mạc Hạ khóc vô cùng thương tâm. Trước tiên cô phải trấn an Mạc Hạ mới có thể giảng đạo lý với nó. Hạ Diệp Chi rút khăn tay, lau nước mắt cho Mạc Hạ, sau đó mới hết sức nghiêm túc nói với nó. Hạ Hạ, mẹ có lời muốn nói với con, bây giờ con không được khóc nữa. Mạc Hạ vốn không phải đứa trẻ thích khóc, nghe Hạ Diệp Chi nói như vậy thì nhanh chóng nín khóc. Hạ Diệp Chi đang muốn bắt đầu nói chuyện, Mạc Hạ đưa tay lau mặt một cái. Ngửa đầu lên nhìn Hạ Diệp Chi nói, mặt hơi bẩn, mẹ rửa mặt giúp con nhé. Lời Hạ Diệp Chi vừa ra đến khóe miệng, lập tức bị câu nói này của Mạc Hạ ép cho trở về. Cảm xúc nghiêm túc vốn đã chuẩn bị tốt, cũng vì câu nói này mà bị phá. Vừa nãy không phải khóc rất hăng sao, bây giờ biết mặt bị bẩn rồi à, dù ngoài miệng Hạ Diệp Chi không hề khách khí, nhưng tay cũng không hề nhàn rỗi. Ôm nó đi phòng tắm, Mạc Hạ lại vuốt mũi hai lần, một cánh tay khoác lên vai Hạ Diệp Chi. Phản bác, con đau lòng nên mới khóc, nghe âm thanh trẻ con của Mạc Hạ nói ra lời ngây thơ như vậy. Hạ Diệp Chi cũng hơi buồn cười, nhưng bây giờ Mạc Hạ đã bắt đầu hiểu chuyện, cô tuyệt đối không thể cười. Hạ Diệp Chi đưa nó tới bồn rửa tay, vừa vặn nước nóng, vừa hỏi, là mạc ớt xanh khiến con đau lòng sao? Mạc Hạ hết sức nghiêm túc nói, vâng, Mạc Hạ thích nước, nói xong không quên đưa tay tới vòi nước nghịch nước, cách chương.